Bá chủ thu mua, chương 44, đi du lịch, góc chuyện audio.com. Chẳng ai nghĩ tới Tiểu Lam sẽ nổi nhanh như vậy. Người truyền bá như Hác Mãnh cũng không nghĩ tới. Chỉ trải qua ngắn ngủi một ngày thời gian, trí năng Lam Mị lại được đông đảo bằng hữu trên mạng ưa thích. Có thể nói thần tích, lượng download, lượng cài đặt, thậm chí kéo theo lượng truy cập vào những trang web phần mềm điện thoại di động đều tăng trưởng gấp đôi. Xin chào, ta là Tiểu Lam, ngươi có thích ta không? Một câu nói, khiến cho Tiểu Lam phát hỏa. Hơn nữa sự kiện này còn đang lan tràn, lên men, tin tưởng chẳng bao lâu nữa. Những người sử dụng mạng trong nước Hoa, thậm chí tất cả những người sử dụng trí năng điện thoại di động, đều sẽ không có người nào không biết sự tồn tại của nó. Thục phân tả, từ giờ máy vi tính xách tay này chúng ta để trong nhà dùng, không bán ra bên ngoài nữa. Hác Mãnh nhắc nhở Ngụy Thục Phân một chút, bởi vì bên trong MacBook có hệ thống trí năng Lam Mị mẫu thể. Tất nhiên không thể bán cho người khác, đồ mắc như vậy, giữ lại nó làm gì à, ta thấy nếu có người mua thì nên bán đi đi. Ngụy Thục Phân cho rằng Hác Mãnh vì để cho quả quả chơi mới lưu lại. Không bán, ta giữ lại dùng, bán rồi lại phải mua mới. Ngụy Thục Phân thấy Hác Mãnh không giống như đùa giỡn, cũng không nói thêm cái gì. Đồ vật gần 20.000 đồng tiền, cũng không phải nói bán là có thể bán ngay được. Sau khi truyền bá Tiểu Lam tới Internet, Hác Mãnh cũng tạm thời mặc kệ nó. Trước hết để cho nó tự do truyền bá đi. Dù sao cũng là bản dùng thử, sau này trực tiếp cắt bỏ là được, sẽ không ảnh hưởng đến phát triển thương mại sau này. Còn những công ty khoa học kỹ thuật kia muốn thu mua Tiểu Lam, cũng không cần để ý đến bọn họ, bán đi khẳng định là không thể. Hợp tác sao, cái này đến có thể trao đổi, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Ta nghĩ nhân dịp mùa hè này đi du lịch xuyên tỉnh. Ngươi có đi hay không? Tư Manh gọi điện thoại lại, hỏi Hác Mãnh, đi du lịch xuyên tỉnh. Hác Mãnh sửng sốt một chút, suy nghĩ rồi cười khà khà hỏi, chỉ có hai chúng ta sao? Tư Manh cười quyến rũ, nói, đúng rồi, nếu không ngươi còn muốn rủ ai đi nữa? Ngươi xác định chỉ có hai người chúng ta sao? Hác Mãnh có chút không yên, lại truy hỏi thêm một câu, không biết trong hồ lô của Tư Manh này bán thuốc gì? Lề mề, như đàn bà vậy, không có chút nam nhân gì cả. Nói một câu, có đi hay là không? Ngươi không muốn đi, lão nương đây tự mình đi. Tư Manh âm thanh thay đổi, thở phì phò nói. Hác Mãnh cười khổ nói, Tư mỹ nhân, Tư đại tiểu thư, bà cô của ta, ngươi không phải nói ngày hôm nay muốn đi du lịch xuyên tỉnh. Chúng ta hiện tại liền đi chứ? Hiện tại liền đi, Tư Manh khẳng định, dừng một chút lại nói tiếp, ngươi nếu như không muốn đi, vậy cũng không quan hệ gì. Bất quá, lần này trên đường đi du lịch ta sẽ tìm một nam nhân nhìn vừa mắt. Đem thứ ta quý giá nhất cho hắn, cá tính của ta ngươi hiểu rõ, ta nói được thì làm được nha. Hác Mãnh suýt chút nữa không nhịn được mà chửi, đây không phải là đang trêu tức mình à, bà cô của ta. Đừng như thế có được không? Hác Mãnh vẻ mặt đau khổ nói. Tư Manh trái lại vui vẻ, cười duyên nói, ta thích như thế đấy. Có bản lĩnh ngươi làm gì ta thì làm. Khanh khách, ta thích nhìn ngươi thấy ta không vừa mắt, lại không dám làm gì ta đây. Được rồi, nói tóm lại, lần này lữ hành dự tính cần 7 ngày thời gian. Sẽ không quá dài, chúng ta cùng đi, tiêu tốn bổn cô nương bao, nuôi ngươi. Vì lẽ đó vấn đề tiền thì ngươi không cần lo lắng. Cho ngươi 2 giờ chuẩn bị một chút nha. 2 giờ sau đó chúng ta gặp ở trạm xe lửa. Nếu như ngươi dám chậm trễ, vậy thì chờ hối hận cả đời đi. Nói xong, thẳng thắn đem điện thoại cúp máy. Hác Mãnh cầm điện thoại di động, ngửa đầu tựa ở trên ghế salon. Một hồi lâu mới ngồi dậy, xoa xoa cái trán, lo lắng a, không đi khẳng định là không được. Từ tiểu thư là người nào a? Nói ra mà không làm đó không phải cá tính của nàng. Coi như nàng thực sự là đùa giỡn, Hác Mãnh cũng không dám đánh cược điều này a. Nếu thật sự vạn nhất có cái gì xảy ra đây, một tuần lễ thời gian không lâu, tuy nhiên không ngắn đầu tiên là trong cửa hàng. Chỉ có mẹ con Ngụy Thục Phân, Hắc Mãnh có chút không yên lòng, cũng không phải không yên lòng về tài sản đồ đạc gì cả. Mà là lo lắng an toàn của hai mẹ con. Thục Phân tỷ, ta muốn đi ra ngoài mấy ngày nay hay là ngươi rủ Thường Mị ở cùng ngươi? Thêm người cũng có thể chiếu cố lẫn nhau. Hắc Mãnh từ phía sau vỗ vai Ngụy Thục Phân đang khom người kiểm tra hàng. Nói, Ngụy Thục Phân sửng sốt một chút, đứng lên mở miệng muốn nói. Bất quá lại không biết nói gì, dừng lại một chút mới nói. Vậy ngươi ở bên ngoài chú ý một chút, phải cẩn thận coi chừng đồ đạc tiền bạc. Vốn là nàng là muốn hỏi Hắc Mãnh đi nơi nào, bất quá lại không hỏi ra. Sợ hắn thấy phiền, Hắc Mãnh gật đầu, lên lầu cầm cái túi du lịch, bỏ vào mấy thứ đồ thường dùng trong vài ngày, đổi một bộ quần áo, dù sao cũng là cùng mỹ nữ đi ra ngoài du lịch. Cũng không thể vẫn mặc như ở nhà thế được, không để ý tới hình tượng của bản thân, nhưng cũng cần để ý cảm thụ của mỹ nữ ngày hôm trước mới trở về. Ngày hôm nay lại muốn đi du lịch. Thật không biết trong lòng từ mỹ nhân đến cùng là nghĩ như thế nào. Ngươi mang ít đồ như thế sao? Ngụy Thục Phân có chút không yên lòng theo lên, nhẹ giọng hỏi, được rồi, kỳ thực cũng không cần mang đi nhiều. Hắc Mãnh cười ôm nàng, hôn một cái, có chuyện gì không giải quyết được, gọi điện thoại cho ta, điều hòa tủ lạnh bán đi, để bọn họ tự vận chuyển, tự lắp đặt đi, chúng ta tạm thời không giao hàng tới cửa. Chăm sóc tốt quả quả, ta rất nhanh sẽ trở về. Ngụy Thục Phân đỏ mặt, một tiếng, trong lòng cảm giác rất hạnh phúc, tuy rằng người đàn ông này so với mình nhỏ tuổi hơn nhiều. Nhưng đúng ra mà nói, người biết quan tâm chăm sóc như vậy, nàng còn có cái gì mà không biết đủ đây. Dàn xếp tốt Ngụy Thục Phân bên này, Hắc Mãnh lại gọi điện thoại cho Bạch Lam, nói mấy ngày nay mình muốn ra ngoài một chuyến. Có chuyện gì gấp thì liên hệ điện thoại, lúc sắp ra cửa, suy nghĩ một chút liền lấy từ trong cửa hàng bộ máy quay phim mang đi. Dù sao cũng là đi du sơn ngoạn thủy, không chừng có thể dùng đến. 2 giờ sau, Tư Manh điện thoại tới đúng giờ. Anh chàng đẹp trai, chuẩn bị xong chưa? Ta đã chuẩn bị kỹ càng. Chúng ta bất cứ lúc nào đều có thể xuất phát. Hắc Mãnh lườm một cái. Giống như nói muốn đi du lịch chính là ngươi, lại không phải ta, bất quá cũng không dám cùng Từ đại tiểu thư cầu nhau. Cười nói, được rồi, ta ngay bây giờ bắt xe đi đón ngươi. Không cần rồi, chúng ta gặp mặt tại trạm xe lửa đi. Ta đến nhanh, Từ Manh dừng lại một giây sau. Cười duyên nói, Hắc Mãnh làm gì dám có ý kiến gì nữa. Cúp điện thoại, nhún vai một cái. Nghỉ hè thời gian cũng không dài, nhiều nhất cũng là 2 tháng, 1 năm không gặp, phải tranh thủ Từ Manh đến trạm xe lửa thời gian cùng Hắc Mãnh chênh lệch không nhiều. Trước sau cách nhau khoảng 5 phút đồng hồ, quần sóc bò, tê, sớt màu trắng, giày thể thao, mũ lưỡi chai, kính mắt to, trang phục nhẹ nhàng đáng yêu, khiến Hắc Mãnh cảm thấy sững sờ. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới không một nơi không lộ ra ngoài sức sống tuổi trẻ. Này, hồn về, Từ Manh cười đẩy Hắc Mãnh. Hắc Mãnh vỗ vỗ mặt, làm bộ tỉnh lại, ca ngợi nói, chà chà, thật xinh đẹp, quá đẹp, khiến ta há hốc mồm mà nhìn rồi. Từ Manh hướng hắn liếc mắt đưa tình, ôm sát cánh tay hắn, nhẹ giọng nói, vậy ngươi cưới ta đi, mỗi ngày cho ngươi xem, thoát sạch sẽ nha. Hắc Mãnh cười gượng 2 tiếng, không dám nói tiếp, Từ Manh liếc mắt nhìn hắn, đưa tay đến bên hông mạnh mẽ bẹo hắn, kéo hắn đi vào trạm xe lửa mua vé, cách chương.